Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Minh Tuệ, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 19 tháng 5 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 420. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 528, hàng thứ ba đếm từ dưới lên. Bắt đầu xem từ câu thế nào là chí tâm, với câu thế nào là chí tâm, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ đã đưa ra thí dụ của Thập Công. Thập Công là Đại sư Cưu Ma La Thập. Đại sư đã đưa ra một thí dụ giống như một người đang gặp giặc cướp hung dữ muốn giết hại. Người kia muốn bơi qua sông để chạy thoát. Chính lúc này người đó chỉ nghĩ đến cách bơi qua sông, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, ngoài ra không có suy nghĩ nào khác. Vì nghĩ đến cách bơi qua sông đó là nhất niệm. Trong 10 niệm đó không lẫn những niệm khác. Chắc là có người thắc mắc với Ngài La Thập, thế nào là chí tâm? Thế nào là nhất niệm? Ngài La Thập đưa ra một thí dụ như một người gặp giặc cướp. Lúc đi đường mà gặp giặc cướp, mà tên cướp này lại quá hung dữ, muốn giết hại anh ta, muốn thoát thân. Anh ta chạy đến bên bờ sông. Lúc này trong đầu người gặp nạn chỉ có một suy nghĩ, là làm cách nào để bơi qua sông. Ngoài suy nghĩ đó ra không nghĩ đến chuyện gì khác. Suy nghĩ đó gọi là nhất niệm. Vì sao vậy? Vì nó không lẫn vào những suy nghĩ khác. Chúng ta niệm Phật cũng nên dùng phương pháp này. Thế nào gọi là nhất tâm? Không nghi ngờ, không có những suy nghĩ khác xen vào, không có những suy nghĩ khác xen vào giữa. Chính lúc đó gọi là nhất tâm. Ý nghĩa của nhất niệm và chí tâm là giống nhau. Hành giả diệt nhĩ. Hành giả là người tu tập, người thực hành pháp môn niệm Phật cũng thực hành như thế. Hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc nhớ nghĩ đến hình tướng Phật, đều giống nhau. Nhớ nghĩ đến danh hiệu của Phật gọi là trì danh niệm Phật. Nhớ nghĩ đến tướng tốt của Phật gọi là quán tưởng niệm Phật. Đều có thể được. Quan trọng là ở chỗ niệm Phật không gián đoạn. Ý niệm đó không lúc nào ngưng nghỉ. Vì sao vậy? Vì khi ngưng nghỉ thì tạp niệm liền xen vào. Có niệm là vọng niệm, vô niệm là vô minh. Cả hai đều không thể thành tựu được. Vọng tưởng không cho xen vào, vô minh cũng không cho xen vào. Vô minh là ngu si. Vọng tưởng chính là tham sân si mạng. Đó là những thứ làm chướng ngại tự tánh, là những thứ phá hoại sự nhất tâm bất loạn của quý vị. Đây là vấn đề người tu pháp môn niệm Phật cần hiểu rõ. Niệm Phật không gián đoạn cho đến 10 niệm. Chí tâm như thế gọi là 10 niệm. Từ một niệm đến 10 niệm thì đến lúc lâm chung chắc chắn sẽ được giảng sanh, nên gọi người tu pháp môn niệm Phật như người muốn bơi qua sông. Trong thí nghiệm trên, chỉ muốn qua sông, không nghĩ đến điều gì khác, đó gọi là chí tâm. Nhớ nghĩ như thế liên tục đến 10 lần thì gọi là 10 niệm. Nếu lúc lâm chung mà thực hành được như thế thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Đây là lời khẳng định, không chút nghi ngờ. Thực tế như thế, như những lời Thiện Đạo Đại Sư đã nói, giảng người đi thì giảng người sẽ đến. Nãy chỉ nhất niệm, đến lúc lâm chung không kịp thực hành được 10 niệm thì anh ta đã tắt thở. Nếu trong khoảng thời gian cuối cùng đó mà anh ta vẫn nhớ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà thì anh ta vẫn được giảng sanh. Đó là bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh ta chắc chắn sẽ thấy Phật. Nếu trong niệm cuối cùng mà được thấy Phật, mỗi niệm tương ưng với mỗi niệm, anh ta không đủ thời gian, không kịp trăn trối với mọi người. Phật đã đến tiếp dẫn tôi đi rồi, tôi theo Phật đây. Không đủ thời gian để nói câu này. Nếu trong 10 niệm anh ta có đủ thời gian để nói với mọi người, anh ta được Phật đến tiếp dẫn. Cuối cùng chỉ còn một niệm thì anh ta không đủ thời gian, chỉ tận mắt thấy được Phật đến tiếp dẫn. Đó chính là đích thực được giảng sanh. Ý này trong luận niệm Phật Tam Muội Bảo Dương có nói: niệm tâm thuần cố. Thuần là không xen lẫn, cố là chắc chắn, kiên cố. Tâm của người đó lúc bấy giờ rất định tĩnh kiên cố, không còn bị ngoại cảnh lay chuyển, liền được giảng sanh. Âm thầm hợp với đạo lý, chứng quả vô sanh. Hai câu này rất hay. Ý nghĩa của hai câu đó là gì? Vì tâm niệm lúc lâm chung là chân tâm, không phải vọng tâm, không lẫn sự nghi ngờ, không bị vọng niệm chen vào. Đó là chân tâm. Trong giáo lý Đại Thừa, Đức Phật thường nói chân tâm ly niệm. Trong chân tâm không có vọng niệm. Trong chân tâm các vị chỉ có một câu A-di-đà Phật. Đây là âm thầm hợp với diệu đạo. Đạo là gì? Đạo là tự tánh. Diệu là gì? Diệu là diệu dụng. Nó có tác dụng rất kỳ diệu, có thể gắn chặt niệm cuối cùng khi lâm chung với thể dụng của tự tánh. Điều này thật đáng nể. Phẩm vị này cao, chứng nhập được vô sanh. Ở đây cho thấy nhân duyên của họ khá thù thắng. Làm sao có việc lạ lùng như thế? Suốt đời là vọng tâm, nhưng cuối cùng khi lâm chung lại có chân tâm. Đó là việc vô cùng khó khăn. Chứng được vô sanh, tức là nhập vào cảnh giới thường tịch quang, tức là nhập vào tự tánh. Mà tự tánh dụng không sanh không diệt. Khi chứng ngộ, Huệ Năng nói năm câu. Câu thứ hai Ngài nói rằng: đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Ngài nói hay quá. Vì vậy cho dù có phạm thập ác ngũ nghịch, mà khi lâm chung vẫn niệm Phật cho đến nhất niệm thì vẫn được giảng sanh. Những người khi phạm thập ác ngũ nghịch, khi lâm chung địa ngục hiện tiền, khiến họ thật sự lo sợ. Trong lúc đó, những vọng niệm của họ đều mất hết, chỉ còn lại một niệm. Nếu nhắc nhở họ câu A-di-đà Phật, họ nắm lấy niệm đó, không còn hoài nghi, không còn xen tạp, thì lúc đó họ đạt được phẩm vị nào? Hà không phải Thiện Đạo Đại Sư từng nói: tứ độ tam bối cửu phẩm ở chỗ gặp duyên không giống nhau. Khi lâm chung gặp nhân duyên thù thắng như thế, chắc chắn là thượng bối giảng sanh. Niệm chân thành đến cùng cực thì sẽ được sinh lên thượng phẩm. Trong việc chân thành vẫn có những cấp độ không giống nhau, như thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, thượng bối giảng sanh. Chúng ta nên biết thượng bối giảng sanh là được sinh vào cõi thật báo trang nghiêm. Trung bối giảng sanh về cõi phương tiện hữu dư, hạ bối là sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Quả bao quá thù thắng. Tất cả pháp thế gian hay xuất thế gian, chỉ pháp này là chân thật, những pháp khác đều là giả. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chỉ có việc này là chân thật, bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà là không thể nghĩ bàn. Sự thành tựu này là sự thành tựu 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Kết quả của việc suy nghĩ trong năm kiếp tư duy của Bồ Tát Pháp Tạng chính tại nơi đây. Chúng ta đời này gặp được duyên lành thù thắng như thế, thì không thể không nghĩ đến ân đức của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta nỗ lực tu tập cho đến ngày thành công, đó chính là cách báo đáp ân đức đúng đắn. Không thể giảng sanh qua thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đó là phương pháp báo ân giả dối, không đúng đắn. Phương pháp đúng đắn đó là dứt khoát giảng sanh. Nếu muốn chắc chắn giảng sanh thì quý vị phải dứt khoát từ bỏ tất cả. Kinh sách Đại Thừa đã dạy cho ta rất rõ ràng: buông bỏ chấp trước thì quý vị đã chứng được quả A-la-hán, vĩnh viễn không còn luân hồi. Buông bỏ phân biệt thì quý vị là Bồ-Tát. Buông bỏ khởi tâm động niệm thì quý vị là Pháp Thân Đại Sĩ. Quý vị là Lý Nhất Tâm Bất Loạn. sanh về cõi thật báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương. Thế nên quan trọng nhất vẫn là việc ta có thể buông bỏ được hay không, có thể buông bỏ tất cả hay không. Trong mấy năm trở lại đây, chúng ta đã suy nghĩ, quan sát điểm này. Vì sao chúng ta không thể buông bỏ được? Không buông bỏ được là bởi chúng ta không nhìn thấu, tức là chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho những thứ giả dối là chân thật, nghi ngờ những thứ chân thật, phân vân, không biết đó là chân thật hay giả dối. Nên lòng tin không chắc chắn, lung lay bất định. Những thất bại đều xuất phát ở điểm này. Vì thế chúng ta cảm nhận được, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm đều nhắm đến những việc này. Quý vị hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật rồi thì mọi việc tự nhiên buông bỏ, mà không cần phải khuyên nhắc nữa, mà lại rất dễ buông bỏ. Đức Thế Tôn đã biểu diễn cho chúng ta thấy, khi sao mai vừa mọc, dưới cội bồ đề Ngài đã đại triệt đại ngộ. Làm thế nào để được đại triệt đại ngộ? Không có gì khác ngoài việc buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì sự triệt ngộ sẽ hiện tiền. Trong những vị cao tăng ở Trung Quốc thì Lục Tổ Huệ Năng là người đứng đầu. Ngài là tấm gương sáng trong việc nhìn thấu và buông bỏ. Buông bỏ tất cả. Buông bỏ là thành Phật. Pháp môn này được Đức Phật A Di Đà giáo hóa ở cõi Cực Lạc. Phật A Di Đà khi ở nhân điện là tỳ kheo Pháp Tạng, đã từng phát 48 nguyện, tu hành trong năm kiếp. Lúc tu hành, Pháp Tạng chính là một vị Bồ Tát. Khi mỗi lời nguyện đã được thành tựu, thì thế giới Cực Lạc cũng được thành tựu. Thế giới Cực Lạc là do 48 lời nguyện cấu thành. Không có 48 lời nguyện thì không có thế giới Cực Lạc. Tâm tưởng sự thành. Mỗi ngày Đức A Di Đà Phật đều nghĩ đến 48 lời nguyện. Nghĩ trong bao lâu? Nghĩ trong năm kiếp. Niệm niệm không rời nên đã thành tựu cảnh giới Cực Lạc. Ngày nay chúng ta tưởng, nhưng tưởng không thể thành tựu. Vì sao vậy? Vì tưởng được một vài giây là quyền hết, không nghĩ đến nữa. Nếu quý vị nghĩ đến một việc gì đó mà trải qua đến năm kiếp, thì sự thành tựu đó có thể ngang bằng với Đức Phật A-di-đà. Điều này chúng ta có thể cảm nhận được. Niệm lực không thể nghĩ bàn. Trong giáo lý Đại Thừa, Đức Phật thường dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phàm phu chúng ta thường nghĩ những điều gì? Nghĩ địa ngục, nghĩ quỷ đói, nghĩ súc sanh. Khi những suy nghĩ đó thành tựu rồi thì chỉ đến đó mà thôi. Địa ngục không phải do ai tạo ra, cũng không do một người nào thiết kế nên. Việc này hoàn toàn tương đồng với đạo lý của thế giới cực lạc. Thế giới đó do Đức Phật A-di-đà nhiều kiếp nghĩ đến. Việc tạo nghiệp địa ngục cũng tâm tưởng trong một thời gian dài mới tạo ra. Nếu quý vị thật sự cảm nhận được điều này, hết thảy pháp của thế gian hay xuất thế đều do ý niệm. Khi ý niệm nổi lên thì nó được thành tựu. Không một ai vẽ ra, không ai xây dựng, không một ai tự tay làm mà nó vẫn hình thành. Những người tạo thập ác ngũ nghịch, khi lâm chung cảnh giới địa ngục liền hiện ra, lửa dữ kéo đến. Nhưng vì niệm Phật liền dứt vọng hoặc, chứng lý nhất tâm. Liền dứt vọng hoặc thì lập tức được lý nhất tâm. Lý nhất tâm là gì? Lý nhất tâm đó là kiến tánh. Vì phù hợp với lý nên các tội được tiêu diệt. Quý vị thật sự chứng được lý nhất tâm. Chứng được lý nhất tâm là minh tâm kiến tánh. Vì quý vị đã kiến tánh, vì lý đó là tánh. Trong tự tánh không có tội hay phước. Không có tội cũng không có phước. Nếu có tội hay phước thì chúng ta sẽ nghĩ đến nó có hình tướng. Có phước thì có thế giới cực lạc hiện tiền. Có tội thì địa ngục hiện tiền. Ngày nay chúng ta hiểu được tự tánh vốn không có hình tướng. Chẳng những không có hiện tượng vật chất, mà hiện tượng tinh thần cũng không có. Hiện tượng tinh thần là gì? Thọ tưởng hành thức chính là hiện tượng tinh thần. Trong tự tánh có trí tuệ, trong trí tuệ có kiến văn giác tri. Song kiến văn giác tri này chẳng những không phải là hiện tượng vật chất, mà cũng không phải hiện tượng tinh thần. Vì thế ta không thể gọi tên nó được. Đó là những hiện tượng tự nhiên. Nó không sanh diệt. Thọ tưởng hành thức có sự sanh diệt, có hiện tượng sinh diệt. Nhưng kiến văn giác tri thì không sinh diệt. Nó thuộc về tánh đức. Kiến văn giác tri có, nhưng không có hình tượng. Vừa rồi có nói ba loại hiện tượng đều không có. Không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, và không có hiện tượng tự nhiên. Đối với kiến văn giác tri, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Chúng ta nên hiểu như thế nào? Như Lai là tự tánh. Trong tự tánh vốn đã đầy đủ trí tuệ viên mãn. Đức là gì? Kiến văn giác tri là đức. Tướng là hiện tượng. Chúng ta nói đến ba hiện tượng: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất. Vốn đã có đủ trong tự tánh. Người kiến tánh thấy được trong tự tánh vốn đầy đủ những thứ đó rồi, Vì thế khi chúng sanh có cảm ứng thì tự tánh liền hiện ra. Khi hiện ra thì kiến văn giác tri liền phát huy tác dụng. Nó có phản ứng. Vì thế không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Do đó chúng ta phải hiểu rằng thật sự chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến cõi thế gian này, sự biểu diễn bên ngoài của các ngài không khác với phàm phu chúng ta, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác hẳn. Khác nhau cái gì? Việc kiến văn giác tri bị thay đổi, nó biến thành thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức là tạo nghiệp. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Trong kiến văn giác tri có sự cảm thọ không? Không. Vì sao? Khi cảm thọ là họ đã khởi tâm động niệm. Nếu không khởi tâm động niệm thì làm sao cảm thọ được? Vì thế họ có kiến chứ không có cảm thọ. Khi chúng sanh hiện tượng sẽ khiến những gì y thấy được. Khi thấy thì họ có những phản ứng, giống như thử nghiệm với nước. Chúng ta thử dùng phương pháp khoa học để thử nghiệm nước, để thử nghiệm việc có mặt của kiến văn giác tri. Ngày nay chúng ta nhận biết được nước, biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Biết được ý của con người đó là giác tri. Nhìn được là kiến, nghe được đó là văn. Khởi lên phản ứng. Phản ứng đó là phản ứng của bản năng, phản ứng của tự tánh. Vì thế chúng ta có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Khi trong tâm chúng ta có cảm, có khi chúng ta hữu niệm để cảm, có khi chúng ta vô niệm để cảm. Hữu niệm để cảm ứng, chúng ta hiểu được. Nhưng vô niệm thì làm sao cảm ứng được? Kỳ thật vô niệm, nhưng niệm của quý vị đã động. Nhưng sự dao động đó cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức tự thân quý vị không biết được. Chúng ta thử nghĩ xem, ai có thể biết được? Ý niệm của ta đang động. Ai có thể biết được mỗi tế bào trên cơ thể chúng ta đang biến đổi như thế nào? Hiện tượng mỗi tế bào đang biến đổi chưa bao giờ ngưng nghỉ. Vì sao vậy? Vì nếu ngưng nghỉ thì thân thể này sẽ không còn. Giống như chúng ta xem phim, các hình ảnh không ngừng chuyển động để có những hình ảnh thực. Nếu nó không chuyển động thì không có hình ảnh nào hiện lên màn hình cả. Ngày nay chúng ta xem vô tuyến truyền hình. Vô tuyến truyền hình không dùng băng nhựa mà sổ quạt. Độ nét rõ hơn băng nhựa. Độ trình chiếu nhanh hơn băng nhựa rất nhiều, nhưng tất cả đều phải nhờ có sự chuyển động mới có hình ảnh. Nếu không chuyển động thì hình ảnh không có. Ba loại hiện tượng trên không thể tách rời sự chuyển động. Hiện tượng vật chất là do sự vận động mới có. Hiện tượng tâm lý cũng thế. Hiện tượng tự nhiên cũng thế. Không thể nào tách khỏi sự chuyển động. Vì thế nghiên cứu của các nhà khoa học cho rằng cả quả đất này như những tiếng ngân của cung đàn. Dùng cái này làm thí dụ, vũ trụ được sinh ra là do sự chuyển động. Nếu không chuyển động nó đã không tồn tại. Nó cũng là điều Pháp Phật đã đề cập: phàm sở hữu tượng giai thị hư vọng. Đạt đến mức độ bất động thì lúc đó mới thấy rõ tất cả những hiện tượng trong vũ trụ. Đây chính là sự tu tập thiền định trong Phật Pháp. Công phu thiền định càng sâu thì cách nhìn của quý vị càng tinh tế. Dù một sự chuyển động rất nhỏ nhặt thì quý vị cũng có thể thấy rõ. Như Bồ Tát Di Lặc đã nói trong kinh, Ngài cho rằng tần suất mỗi giây có đến 1.600 triệu. Mỗi giây có 1.600 triệu lần hiện tượng chuyển động, nhưng Ngài vẫn thấy rất rõ ràng, không sai sót. Vì thế mỗi khẽ móng tay có 320 triệu. Nếu chúng ta biết rõ chân tướng sự thật này thì sẽ buông bỏ, không còn bám víu vào bất cứ một hiện tượng nào. Quý vị không còn ý niệm khống chế, không còn ý niệm chiếm hữu. Vì sao vậy? Tất cả những ý niệm này đều là vọng niệm, không có ý nghĩa gì cả. Có thể chiếm hữu không? Không thể. Có thể khống chế chăng? Không thể. Vì tốc độ của nó nhanh lắm. Biến pháp giới hư không giới, chúng ta tiếp nhận được ba loại hiện tượng này. Thân thể chúng ta cũng giống như một cái máy thu, có thể thu được tất cả các làn sóng đang chuyển động. Cơ thể của chúng ta đây, trong đó bao gồm ý niệm của thức thứ sáu, đồng thời cũng là máy phát. Mỗi tế bào trên cơ thể chúng ta, mỗi tế bào đều đang phát đi. Tốc độ phát đi lập tức chu biến pháp giới. Vì thế chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tất cả mọi thứ. Quý vị nghĩ chư Phật Bồ Tát có biết không? Biết hết đấy. Thậm chí bản thân mình chưa kịp hiểu mà chỗ kia đã hiểu rất rõ rồi. Cái đó gọi là gì? Gọi là minh ứng. Khi chúng ta mong cầu, bản thân mình không biết, nhưng chư Bồ Tát đã nhận được. Chư Bồ Tát đã hiện thân điện đến giúp đỡ quý vị. Việc cảm ứng như thế gọi là minh ứng hiện ứng. Là có một loại minh ứng hiện ứng cực kỳ nhỏ. Bồ Tát có giúp đỡ quý vị không? Có đấy. Gia hộ quý vị từ những việc nhỏ nhặt nhất, quý vị hoàn toàn không nhận biết được. Chúng ta chỉ nhận biết được khi hiện ứng, nhưng minh ứng thì không thể cảm nhận được. Có hai loại minh ứng: minh cảm minh ứng và hiển cảm minh ứng. Điều quý nhất của người tu hành khỉ lý đó là nội dung câu trên đã nói, nhập lý nhất tâm. Đó mới là điều quan trọng nhất. Ở giai đoạn đó, giáo lý Đại Thừa thường gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Quả thực là tất cả tội nghiệp đã được tiêu diệt. Quý vị tìm đâu ra thứ gì là tội, cái gì là phước, thậm chí thứ gì gọi là tịnh, cái gì gọi là nhiễm cũng không có. Cho đến cái gì là chân, cái gì là vọng cũng không còn. Tự tánh thanh tịnh tâm là một dần thường tịch quang. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đăng tam bậc thoại. Chúng ta thường nói viên chứng tam bậc thoại. Đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. Trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta về sơ quả của Tiểu Thừa. Nhưng đừng xem đó là địa vị quá thấp. Tu Đà Hoàng, viên giáo trong kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa, Bồ Tát Thập Tịnh, đó là địa vị sơ tịnh. Sơ tịnh giống như lớp 1 tiểu học. Nhưng trong ba loại bất thoại, loại thứ nhất mà họ chứng được gọi là vị bất thoại. Địa vị của họ chứng được quả vị này là thánh nhân, không còn là phàm phu nữa. Tuy vẫn chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng trong lục đạo chắc chắn họ không rơi vào ba đường ác. Tiến thêm một bước nữa, đó là Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát, chắc chắn không còn quay lại nhị thừa. Đó là loại bất thoái thứ hai. Địa vị bất thoái thứ ba là minh tâm kiến tánh. Họ chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, là sanh vào cõi thường tịch quang. Đây chính là quả vị diệu giác trong kinh Hoa Nghiêm. Gọi là gì? Là niệm bất thoái. Mỗi niệm của họ đều hướng đến một mục tiêu, một phương hướng, không còn một mục tiêu nào khác. Mục tiêu đó là danh đúng giới thực, chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật sự là vô thượng. Trên đẳng giác còn có quả vị diệu giác, nhưng trên quả vị diệu giác thì không còn quả vị nào nữa. Đây gọi là niệm bất thoái. Khi giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là chứng quả vị tam bất thoái. Chúng ta biết rằng cảnh giới thấp nhất của họ là sơ trú Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm nói đến, là sơ địa Bồ Tát của biệt giáo, công phu đoạn trừ phiền não của sơ địa trong biệt giáo giống với quả vị sư trụ trong viên giáo, đều là phá vô minh để chứng pháp thân. Thế nào là chứng pháp thân? Tức là khẳng định tất cả mọi sự vật trong vũ trụ chính là thân ta. Đây là pháp thân. Pháp có nghĩa là dạng pháp. họ không còn chấp thân này là thân của tôi nữa. Biến pháp giới hư không giới đều là thân của tôi. Đây gọi là chứng pháp thân. Chứng pháp thân có nghĩa là như thế nào? Cả vũ trụ với ta thật sự là một thể. Đó gọi là chứng pháp thân. Kiến tánh mới có thể thị, chưa kiến tánh thì không thể thị. Kiến tánh là gì? Biết rằng mọi sự vật đều từ tự tánh biến hiện ra. Có như thế mới hiểu rõ được chân tướng của sự vật và hiểu rõ tất cả những mối liên hệ của nó. Chúng ta thấy khi một đứa trẻ được sinh ra, bà mẹ ôm nó và nói nó là cục cưng của tôi. Người thật sự đã được khai ngộ, thấy tất cả mọi sự mọi vật trong cả pháp giới hư không giới đều là cục cưng của mình, cùng một cơ thể. Quý vị nói bề ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân đó là bên ngoài, bên trong là lục phủ ngũ tạng, cùng một cơ thể. Không phải là một người một nhà. Người một nhà có hai thân thể à? Cùng một thân thể, đó là minh chứng rõ ràng nhất về việc biến pháp giới hư không giới cùng với thân thể ta là một. Bây giờ chúng ta đang mê mờ, không hiểu biết, nên cho cái này tốt với ta, ta không thích cái kia, đó là sự đối lập. Sau khi đã giác ngộ, nhìn những hiện tượng đó thấy thế nào? Mũi đối lập với tai, gan đối lập với phổi, chẳng phải là ý này sao? Kỳ thật có đối lập chăng? Không có. Mỗi bộ phận có chức năng riêng của nó, mỗi bộ phận đều có tác dụng của nó, nó phối hợp cùng nhau. Như thế mới gọi là sức khỏe sống lâu. Nếu nó có sự xáo trộn, không phối hợp với nhau thì người ta sẽ sinh bệnh, chắc chắn sẽ không sống được. Cơ thể của con người là một vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ thu nhỏ không khác vũ trụ lớn. Vũ trụ thu nhỏ chính là mô hình của vũ trụ lớn. Chúng ta rất nhỏ bé trong vũ trụ to lớn này. Thân thể chúng ta giống một hạt bụi. Phần trước chúng ta đã học, Quan Niệm lão đã đưa ra một thí dụ. Một cọng lông, một hạt bụi. Lông là sợi lông. Nói đến đầu sợi lông là tượng trưng quá nhỏ. Bụi tức là hạt bụi nhỏ đã được mô tả trong kinh Phật. Đầu sợi lông và một hạt bụi nhỏ, trên thực tế nó rất lớn. Nó vẫn còn những vật chất nhỏ hơn cấu thành nó. Ngày nay chúng ta nương vào khoa học biết rằng có nguyên tử. Mắt thường ta không thấy được hạt nguyên tử, nhưng những tế bào trên thân thể chúng ta, chúng ta có thể thấy những cọng lông trên cơ thể. Mỗi cọng lông như thì có bao nhiêu nguyên tử cấu thành, chúng ta không thể biết, nhưng giới khoa học biết. Nguyên tử cũng không phải là đơn vị nhỏ nhất. Thể tích của nguyên tử rất lớn. Giới khoa học thời cận đại đã phát hiện ra trung vi tử. Có thể đó chính là những đơn vị nhỏ nhất mà trong kinh Phật đã nói. Lớn cỡ nào? 100 ức trung vi tử kết hợp lại với nhau tạo thành một điện tử. Có điện tử, hình dáng của nó cũng giống một vũ trụ thu nhỏ. Chuyển động quanh hạt nhân đó là điện tử. Quý vị thử xem, 100 ức trung vi tử là một điện tử. Một điện tử lại chia ra 100 ức các chấm nhỏ. đó gọi là trung di tự. Trung di tự từ đâu mà có? Giới khoa học cũng biết, đó là do tâm niệm tạo thành. Vì vậy mà giới khoa học cho rằng vật chất trong vũ trụ là không thật. Nói một cách rất rõ ràng, cơ bản không có cái gọi là vật chất. Vật chất là ý niệm mà thôi. Khi ý niệm dồn lại một nơi thì sanh ra huyễn tướng. Huyễn tướng này nhà Phật gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là hiện tượng tinh thần. Tất cả đều không xa rời tưởng, nghĩa là ý niệm không xa rời được ý niệm, do niệm tạo thành. Ý niệm, niệm lực. Những báo cáo của giới khoa học mà chúng ta đã biết rất giống với A Lại Gia mà trong Phật giáo nói. A Lại Gia có tam tệ tướng. Thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng tương đương với năng lượng mà các giới khoa học ngày nay đã đề cập. Vì nghiệp tướng chỉ là ba đồng. Từ ba động sanh ra chuyển tướng. Chuyển tướng là kiến phần của A Lại Gia. Từ kiến phần biến thành hiện tượng vật chất, đó là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là tướng phần của A Lại Gia. Tam tệ tướng của A Lại Gia là khởi nguyên của vũ trụ. Cả vũ trụ với thân thể của ta mà chúng ta gọi là ngã được sinh ra cùng một lúc. Có cái nào trước, cái nào sau không? Có đấy. Sao quý vị không thể nhận biết được cái nào trước, cái nào sau? Quý vị không thể nhìn ra. Bồ Tát Di Lặc nói nhất niệm. Quý vị xem trong nhất niệm có nghiệp tướng, có cảnh giới tướng, có chuyển tướng. Trong một khoảng thời gian rất ngắn vẫn chia ra ba tướng. Vì thế trong tế tướng này tìm tịnh nhiễm, tìm chân vọng, tìm thiện ác, thường thường không tìm thấy được. Cho nên tất cả những quả phước tạo ra từ vô thị đều mất hết. Tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử cũng không còn. Phước báo của 80 ức kiếp cũng không còn nữa. Tất cả đều mất hết. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Khi tất cả không còn nữa thì sự thanh tịnh của quý vị được phục hồi. Thanh tịnh bình đẳng giá thật sự phục hồi. Hiểu rõ được đạo lý này rồi, có cần hưởng phước hay không? Không cần. Suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta thị hiện, Ngài cũng không hưởng phước. Vì sao vậy? Vì quả phước đều là giả, là tương đối, không có thật. Hàm nghĩa của việc thị hiện của Ngài rất cao sâu. Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, từ từ phát hiện, sau đó mới suy nghĩ đến tùy duyên diệu dụng. Trong Hoàng Nguyên Quảng nói, suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện là tùy duyên diệu dụng. Quý vị hãy xem sự diệu dụng của Ngài như thế nào. chúng ta mới thật sự được thọ dụng, chúng ta mới có thể học tập theo Ngài được. Phải học được thật giống Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự như lời của tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, đó là hưởng thụ cao nhất của con người. Những người bình thường không thể lý giải được. Ngài thật sự pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm. Câu cuối cùng dưới đây thật sự mỗi câu đều rất hay. Nếu không phải phương tiện cứu cánh trong phương tiện, viên độn nhất trong giáo lý viên độn, thì làm sao có thể được như thế? Nhất niệm thập niệm đều là niệm Phật. Dùng những thứ gì? Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Nói cách khác, khi ta niệm danh hiệu một vị Phật, không nghi ngờ, không có xen tạp, đó là chân tâm. Vẫn còn nghi ngờ, còn sự xen tạp, đó là vọng tâm. Tôi cũng rất muốn không có sự xen tạp, vì sao lại có nhiều vọng niệm như thế? Điều này cho thấy tập khí vọng tưởng trong A Lại Da của chúng ta quá nặng. Khi không niệm Phật ta không biết, khi niệm Phật nó liền xuất hiện. Muốn làm cho vọng niệm bớt đi, chúng ta cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Đối với cuộc sống sinh hoạt của mình, dễ dàng chấp nhận, không tìm cầu những thứ khác, mọi việc đều tùy duyên, thì vọng niệm liền giảm bớt. Khi vọng niệm trong cuộc sống hàng ngày giảm bớt, thì công phu niệm Phật dễ thành tựu. Nếu không bắt đầu cải thiện trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong cách đối nhân xử thế tiếp vật, thì công phu tu tập khó thành tựu được. Sau đó chúng ta sẽ thấy rõ cuộc sống chúng ta ở đây, thuận cảnh hay nghịch cảnh, tất cả đều giúp chúng ta, đều thành tựu chúng ta. Vì sao thế? Trong thuận cảnh chúng ta luyện tâm gì? Luyện tâm không tham, không tham luyện, luyện không ngu si, rõ ràng minh bạch, tướng có tánh không, sự có lý không. Nghịch cảnh cũng có thể tôi luyện cho chúng ta, không còn bực tức, không còn kiêu ngạo. Vì thế tất cả mọi người, tất cả sự vật, tất cả ngoại cảnh, tất cả nhân duyên, không có thứ gì là không hỗ trợ cho việc tu hành thành Phật của ta. Nếu quý vị biết tận dụng thì thành Phật, không biết tận dụng mà dùng ngược lại, thì gặp thuận cảnh sẽ tham đắm, gặp nghịch cảnh sẽ ghét bỏ. Những nhân duyên đó sẽ kéo quý vị vào chốn địa ngục. Quý vị muốn nó trợ duyên thế nào? Tất cả đều nơi quý vị, nó sẽ làm theo ý quý vị. Nó có thể trợ duyên cho quý vị thành Phật, cũng có thể kéo quý vị xuống địa ngục. Chúng ta muốn thế nào thì nó sẽ hỗ trợ thế ý. Đây là thiên chúc. Năm trước khi đang ở Mỹ, trong kinh Phật có hai câu: mỗi giờ là giờ tốt, mỗi ngày là ngày lành. Tôi thêm vào hai câu: mỗi người là người tốt, mỗi việc là việc lành. Nếu quý vị biết dùng thì toàn là việc tốt. những người ác, những việc cực ác, giúp đỡ quý vị thành Phật, nâng đỡ quý vị bước lên cảnh giới cao hơn, làm sao không phải là tốt được? Với những người làm việc ác, ta không những không ghét bỏ, mà còn khởi tâm gì? Khởi tâm cảm ơn. Nhờ họ mà ta tiêu được nghiệp chướng. Ác ý hủy bán ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, ta đều chấp nhận, tiêu nghiệp chướng mà. Nếu không có những việc làm này của họ, thì nghiệp chướng chúng ta làm sao tiêu được? Nếu nhẫn nhục tiên không gặp được Vua Ca Lợi cắt hết thân thể, thì việc nhẫn nhục của Ngài còn phải tu đến bao lâu? Vì gặp Vua Ca Lợi đã làm như thế, nên hạnh nhẫn nhục ba la mật của Ngài mới được viên mãn thành tựu. Vì thị Ngài đã cảm ơn Vua Ca Lợi. Lúc lâm chung còn phát nguyện lớn, sau này thành Phật, người được độ đầu tiên chính là ông. Ông là ân nhân lớn của tôi. Vị tiên nhân nói trên là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi chưa thành Phật, Vua Ca Lợi là ai? Chính là vị đệ tử được tiếp nhận đầu tiên của Ngài. Nói là làm. Thật sự đã độ vị này, đó chính là tôn giả Kiều Trần Như, là Vua Ca Lợi ngày xưa. Một khi đã hiểu rõ mọi chuyện, thì ai cũng có thể là ân nhân. Mọi chuyện đều là yếu tố tốt đẹp. Lúc đó lòng từ bi liền xuất hiện, tâm đại bồ đề liền hiện ra. Nếu vẫn quan niệm người này là thân, kẻ kia là oán thì chưa được, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Nói cách khác, anh vẫn là phàm phu. Vì thế pháp môn này là phương tiện trong phương tiện cứu cánh. Trong đốn ngộ có đốn ngộ viên mãn. Thấy ở điểm nào? Từ chỗ thập ác ngũ nghịch, khi lâm chung vẫn được thượng phẩm thượng sanh. Thiền tông như lục tổ huệ năng, đó là thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Vì Ngài có thể nhất thời đốn ngộ. Nghĩa là một lần Ngài buông bỏ hết khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thật sự buông bỏ không còn dính mắc. Lúc đó liền minh tâm kiến tánh thành Phật. Trong tông môn, ta hãy xem những sử sách ghi chép lại, có người tu tập 5 năm, 3 năm, có người tu tập 7, 8 năm, có người tu tập mười mấy hai chục năm, có người tu tập 3, 40 năm mới khai ngộ. Nhưng mức độ khai ngộ của các vị đó cũng giống như Ngài Huệ Năng, không khác gì cả. Những vị đó phải mất một thời gian dài mới có thể cắt đứt những thứ đó. Nhưng Đại sư Huệ Năng chỉ một niệm là cắt đứt hết. Một niệm đoạn hết gọi là đúng, viên đúng. Trong tông tịnh độ, những người tạo thập ác ngũ nghiệp, khi lâm chung địa ngục hiện ra, lửa dữ thiêu đốt, nhờ tiếng niệm Phật mà được cắt đứt tất cả những mê lầm, đó chính là đốn ngộ trong đốn. Vì thế viên đốn cuối cũng như trong thiền tông, niệm cuối cùng của những người đó, cảnh giới của họ có thể sánh với Ngài Huệ Năng. với Đức Thích Ca Mâu Ni. Vấn đề này là không thể nghĩ bàn, nhưng đây là đứng về lý mà nói thôi. Tạo những nghiệp chướng, khi quả báo hiện tiền, địa ngục đã hiện tiền, thì quá khiếp sợ, nên đã khiến cho những vọng niệm đó tiêu mất. Sự việc là như vậy, quá khiếp sợ nên nó tiêu mất. Bảo họ niệm câu A-di-đà Phật, họ chết cũng không buồn. Đó là nhất niệm, đó là chân tâm niệm. Vì thế địa vị mà họ đạt đến hoàn toàn giống như Đại sư Huệ Năng. Đây là điều rất hiếm có. Về lý mà nói là như vậy, còn về sự thì rất khó. Này Tông Tịnh Độ, làm cho những phàm phu đã tạo thập ác ngũ nghiệp có thể nhất tâm. Vì thế Di Đà hiệu là Nguyện Vương, chân thật bất hư. Pháp môn niệm danh hiệu A-di-đà Phật của Tông Tịnh Độ, phương pháp niệm danh hiệu Phật A-di-đà, phương pháp này không gì khác ngoài việc xây dựng trường học. Thế giới Cực Lạc chính là trường học. Thế giới Cực Lạc không có tổ chức chính trị. Quý vị xem kinh điển không cuốn nào đề cập đến thế giới Cực Lạc có quốc vương, thế giới Cực Lạc có chính phủ không? Có. Nếu có chắc chắn đã cho chúng ta biết. Thế giới Cực Lạc chỉ có hai hạng người, đó là thầy giáo và học trò. Thầy giáo là Phật A-di-đà, còn học sinh là những vị Bồ-Tát. Tất cả những vị giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều là những học sinh. Học sinh có tam bội cửu phẩm, như học các lớp không giống nhau. Có người đến thế giới Cực Lạc là từ cấp bậc dưới cùng dần dần đi lên. Có người không đi theo thử lớp mà xen ngay. Nó là như vậy. Có thể nói thế giới Cực Lạc là Phật học viện do các Đức Như Lai cùng sáng lập nên. Đức Phật A-di-đà là viện trưởng, còn chư Phật Như Lai là giáo thọ. Các ngài thường đến thế giới Cực Lạc để giảng dạy. Bồ Tát Đẳng Giác là những vị trợ giảng. Trong kinh Di Đà có câu: các vị thượng thiện nhân đều ở cùng một chỗ. Trong chú giải của chư vị tổ sư, thượng thiện nhân là các bậc Bồ Tát Đẳng Giác. Họ là những vị trợ giảng, giúp đỡ việc học hành của những người mới đến thế giới Cực Lạc. Đức A Di Đà Phật thường giảng kinh trong giảng đường thất bảo, không gián đoạn. Vì thế thế giới Cực Lạc không cần ăn uống, thế giới Cực Lạc cũng không cần ngủ nghỉ. Việc ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Họ không ăn uống không ngủ nghỉ. Đến thế giới Cực Lạc thì chỉ học hành, nghe pháp, nghe đến lúc nào mới thôi? Đến khi thành Phật mới thôi. Ngày tốt nghiệp là thành Phật. Khi thành Phật rồi liền đi đến những thế giới khác. Nơi mà quý vị có nhân duyên thì quý vị đến đó làm Phật. Chúng ta phải nhận thức rõ điều này. Tông Tịnh Độ hoàn toàn giáo dục là nền giáo dục vĩ đại nhất, là nền giáo dục đầy đủ nhất, đảm bảo có thể thành Phật, đảm bảo có thể khai ngộ, và rất mau chóng. Quý vị thấy đó, học tập không bao giờ ngừng nghỉ. Việc học tập của chúng ta ở đây có những khó khăn. Thời gian học hành ngắn ngủi mà việc nghỉ ngơi lại nhiều, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cho dù quý vị có học đến 8 tiếng mỗi ngày thì vẫn còn nghỉ 16 tiếng. Có người hỏi đến thế giới cực lạc để làm gì? Đến đại học, đến học viện niệm Phật. Phật học viện của thế gian này, cho đến của thế giới chư Phật, đều không bằng thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc rất đơn thuần, đến đó toàn hưởng thụ những thành tựu bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Đức đầu tiên trong sự thành tựu đó là gì? Là tất cả đều do biến hóa mà có. Là đức thứ nhất. Quý vị muốn có thứ gì thì thứ đó liền hiện ra ngay. Không thiếu thứ gì. Tôi muốn một bộ Đại Tạng Kinh thì nó liền hiện ngay trước mắt. Tôi không muốn thấy nữa, nó lại biến mất. Không cần phải mang cất đi. Muốn thứ gì thì thứ đó liền hiện ngay. Muốn ăn thì thức ăn hiện ngay trước mắt. Muốn mặc thì áo đã có trên thân. Cung điện hay nhà cửa ở thế giới cực lạ không có những thứ đồ dùng. Đồ dùng trong nhà cũng rất phiền toái, nó không có. Khách đến nhà phải làm sao? Khách đến liền biến ra tòa sư tử. Mỗi người có một chỗ ngồi. Khi khách ra về thì chỗ ngồi cùng biến mất. Không cần phải dọn dẹp. Không cần phải bày biện. Thế giới tốt đẹp như thế, sao chúng ta không đến đó chứ? Rõ ràng minh bạch rồi, sao không nhanh tay chọn lấy mà còn ở đây để chịu tội? Bồ Tát đến thế giới này, quý vị xem bốn đức trong Hoàng Nguyên Quảng. Bồ Tát đến đây để làm gì? Đến để chịu khổ cho tất cả chúng sinh. Đó là sự thật. Tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni suốt đời thị hiện với danh một vị khổ hạnh. Ngài phô diễn cho chúng ta thấy, giống như những diễn viên trên sân khấu vậy. Việc xuất hiện hình ảnh vị sư khổ hạnh trên sân khấu, sau cánh gà ngài là một vị Phật, giống như hình ảnh Đức Phật A-di-đà. Được mô tả trong Quán Kinh, thân có vô lượng tướng, tướng có muôn vẻ đẹp. Chữ số được nói đến trong Quán Kinh, thân tướng ngài có 84,000 tướng, mỗi hình tượng có 84,000 tùy hình hảo. Khi giảng sanh là đạt được, hơn nữa là quá sanh. Quá là gì? Vừa giảng sanh thì thân tướng của quý vị hoàn toàn giống hệt thân tướng Đức Phật A-di-đà. Đức A-di-đà có hình tướng như thế nào thì quý vị có hình tướng như thế ấy. Vì thì cõi nước ấy gọi là cõi nước bình đẳng. Điều này trong kinh nói rất rõ ràng. 48 lời nguyện. Vì sao Đức Phật phát 48 lời nguyện? Vì ngài nhận thấy hình tướng các chúng sinh trong mọi thế giới không giống nhau. Người có tướng mạo tốt đẹp thì kiêu ngạo, người xấu hơn thì mặc cảm tự ti. Do đó nguyện lực của ngài để thành tựu thế giới không có hiện tượng này, mọi người đều bình đẳng, tất cả đều giống như Phật. Vì thị sanh về thế giới cực lạc, ý niệm này không còn nữa, phiền não đều bị cắt đứt. Thật sự quá từ bi. Mấy câu này nói rất hay. Pháp môn tịnh độ có thể khiến cho người phàm phu ngỗ nghịch được nhất tâm. Vì thị Đức Phật A-di-đà hiểu là nguyện dương quả không hư dối. Chúng ta xem tiếp đoạn tiếp theo. Trong luận An Lạc, đạo sư Đạo Trác cũng luận mười niệm giảng sinh như sau. Các người cho rằng người làm những ác nghiệp là nặng, vì cho rằng điều thiện của những người hạ phẩm ít quá. Có người đọc đến đoạn kinh nói về hạ phẩm sẽ nghi ngờ, cho rằng tội ngũ nghịch thập ác quá nặng, công phu mười niệm lúc lâm chung có vẻ quá ít. Mười niệm lúc lâm chung sao có thể tiêu trừ tội chướng của họ được? Trước mắt thấy họ tạo những tội nghiệp nặng nề như vậy, quả thật rất khó. Mười niệm lúc lâm chung đâu có thể dễ dàng để họ giảng sanh như thị. Đây là điều khó có thể chấp nhận. Huống gì nói đến chuyện một niệm có thể diệt được tội nặng trong 80 vạn ức kiếp sinh tử, lại càng khó tin hơn. Những chuyện không tốt quý vị đã tạo ra trong đời này, chúng ta cảm thấy mười niệm lúc lâm chung đã không thể hóa giải được, huống gì trong vô lượng kiếp. Có sự nghi ngờ như vậy, không tin là quả thật. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi thì miễn cưỡng có thể tin được. Về vấn đề này, Đại sư Đạo Trác đã giải thích cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh nghĩa lý. Nghĩa ở đây là nghĩa lý. Dùng nghĩa lý làm tiêu chuẩn để so sánh. Nghĩa khinh trọng. Thế nào là khinh? Thế nào là trọng? Với nghĩa lý này, Ngài có ba cách lý giải. Rõ ràng ở trong tâm. Hai chữ rõ ràng có sự xuyên suốt phần sau. Rõ ràng trong tâm, rõ ràng nơi nhân duyên, rõ ràng nơi việc quyết định. Không phải nơi chỗ thời gian lâu mau hay nhiều ít. Điều này không liên quan. Tạo tội nghiệp nặng nề hay tội nghiệp nhiều đến bao nhiêu cũng đừng lo. Chỉ sợ quý vị không giác ngộ. Giác ngộ thì mới có thể hóa giải được. Đang còn mê mờ, nghi hoặc thì quý vị phải gánh chịu, phải chịu khổ. Trong đây có đạo lý của nó. Phần dưới Ngài giải. Thứ nhất, thế nào gọi là tại tâm? Nói theo ngôn ngữ hiện nay, sao lại nói tại tâm? Tức là khi người kia tạo tội là do nương theo tâm hư vọng điên đảo mà có. Đại sư cho rằng do tâm đó mà tạo tội. Vậy tâm điên đảo hư vọng là gì? Là A-lại gia. không phải là chân, nương theo tâm vọng tưởng mà có. Do vọng tâm sinh ra nên toàn là những vọng cảnh, đó không phải là chân. Những người mới học không thể hiểu được. Những người tu tập đã lâu nên biết. Kinh điển đã nói rất nhiều. Cuộc đời này là giả, nhưng mọi người có ai thừa nhận không? Tất cả mọi thứ là có thật, có gì là giả đâu. Nếu quý vị cho là chân thì mọi thứ đều là chân, và quý vị phải chịu tội. Nếu quý vị biết đó là giả mới có thể cắt đứt, không phải chịu tội. Luân hồi trong sáu nẻo là giả, y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới đều là giả. Ít nhất cũng phải quả quyết đến mức độ như thế. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu di là gì? Có sanh có diệt là pháp hữu di. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, có pháp nào không phải là pháp hữu di? Động vật chúng ta có sanh, lão, bệnh, tử là pháp hữu di. Thực vật thì có sanh, trụ, dị, diệt là pháp hữu di. Tất cả những khoáng vật như sơn hà đại địa thì có thành, trụ, hoại không là pháp hữu di. Tất cả đều biến chuyển. Phàm những thứ biến chuyển đều gọi là pháp hữu di. Bây giờ ta nói đến trời, trời cũng có những lúc biến đổi, cũng không cố định. Trời hay đất đều là những pháp hữu di. Thời gian hay không gian cũng là pháp hữu di. Chúng ta đọc trong luận Bách Pháp Minh Môn, tất cả 94 thứ trước đều là pháp hữu di. Pháp hữu được chia thành mấy loại lớn? Chia thành 4 loại lớn. Thứ nhất là tâm pháp, gồm 8 tâm, 8 thức của A-lại gia. Thứ hai là tâm sở pháp, tức là tác dụng của tâm lý. Trong tác dụng tâm lý lại chia thành 51 loại lớn. Vì là pháp hữu di nên nó cũng sinh diệt. Ngoài ra có sắc pháp, tức là các hiện tượng vật chất cũng là pháp hữu di. Tất cả hiện tượng vật chất đều vô thường. Lại có một thứ khác nữa, đó là những khái niệm trừu tượng. Những danh từ trong Phật Pháp không gọi là khái niệm trừu tượng, mà gọi là bất tương ưng hành pháp. Đó là một khái niệm trừu tượng. Nó không phải là một hiện tượng thực, nhưng cũng không thể nói nó không có. Thời gian và không gian cũng là một khái niệm trừu tượng. 24 khái niệm trừu tượng cộng tất cả có 96 pháp. 96 pháp này đều là pháp hữu di. Có sinh có diệt, sát na không dừng, toàn là giả. Thật sự thấu triệt rồi thì thiện trở về số không, ác cũng trở về số không. Không có pháp nào là chẳng trở về số không. Nhiễm cũng là số không, tịnh cũng là số không. Tất cả đều trở về số không là bình đẳng, là được hóa giải. Nếu quý vị không thể trở về số không thì bắt buộc quý vị phải gánh chịu. Việc gánh chịu này cũng không phải là chân. Việc chịu khổ chịu tội trong địa ngục là chân ư? Không phải. Nó chỉ giống giấc mơ. Trong mơ ta thấy mình chịu tội, cũng thấy đau khổ. khi tỉnh dậy không còn nữa. Người đã giác ngộ như một người đã tỉnh giấc mơ, tự nhớ tất cả mọi việc, nhìn thấy tất cả mọi việc. Làm gì có những từ đó? Vì thế Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thủ, giác hậu không không vô đại thiên. Vấn đề quý vị phải giác ngộ, không giác thì không được. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi đời chỉ vì một nguyên do, đó là khiến chúng sinh thức tỉnh. Ngài dùng phương pháp giảng kinh dạy học để phá mê khai ngộ, chỉ là một việc này. Những việc này chúng ta dùng những ngôn ngữ thế gian để nói, nhưng ngôn ngữ của xuất thế gian thì không có gì để nói. Ngôn ngữ thế gian thường nói đến công đức vô lượng vô biên, nhưng dùng pháp xuất thế thì trở về con số không. Công đức vô lượng vô biên cũng là con số không. Tất cả đều quy về số không thì tất cả là chân thật nhất. Nhưng nếu không quy về con số không thì thiện có thiện báo, có phúc báo, ác có ác báo. Nếu quý vị không quy về con số không thì quý vị phải gánh chịu. Quy về con số không thì không có gì. Quý vị hiểu được vấn đề này thì sẽ lĩnh hội được. Việc tạo tội cực nặng cũng không vấn đề gì. Quy về con số không thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ có bao nhiêu người quy về con số không được. Đây là một sự thật không phải giả. Không quy về con số không thì ta phải gánh chịu. Sau khi quy về con số không, quý vị sẽ hiểu Phật A-di-đà là từ chỗ nào đến. Từ tâm ta hiện ra, từ tâm ta sinh ra. Ngoài tâm không có pháp nào, ngoài pháp không có tâm. Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Do tâm ta hiện ra. Thế giới ta bà từ đâu mà có? Từ tâm ta mà có. Tất cả thế giới trong mười phương vô lượng vô biên của chư Phật, không cõi nào là không do tâm ta hiện ra, tâm ta tạo thành. Phải hiểu được rõ ràng như thế. Sau khi đã hiểu rõ ràng như thế rồi thì tâm quý vị liền bình đẳng, thanh tịnh, chắc chắn không còn cõi nào cao, cõi nào thấp. Tất cả đều bình đẳng. Thiên đường hay địa ngục đều giống nhau. Cõi ta bà hay cực lạc đều giống nhau. Cho dù quý vị ở bất kỳ cảnh giới nào thì tâm quý vị cũng bất động. Bất động là quy về con số không. Động thì không thể quy về được. Tâm bất động là nhất chân pháp giới. Tâm bất động là quái thường tịch quang. Đạo lý này rất cao sâu, cần phải dụng tâm mà cảm nhận. Có thể lãnh hội được chăng? Ta buông bỏ thì có thể lãnh hội được. Nếu không buông bỏ sao lãnh hội được? Đó là vọng tưởng. Vì sao vậy? Vì việc lãnh hội không thể dùng tâm ý thức. Nếu dùng tâm ý thức thì không gọi là lãnh hội, mà gọi là tưởng. Tưởng thì không đến được, càng tưởng càng sai. Lãnh hội không thể dùng tâm ý thức, vì tâm là vọng tưởng, ý là phân biệt. Ý thức là phân biệt, ý căn là mạt na. Mạt na chính là chấp trước. Vì thế không dùng tâm ý thức, tức là không dùng tâm phân biệt chấp trước, không dùng khởi tâm động niệm thì quý vị thấy được chân thật. Vì thị phàm phu tạo tội, họ nương vào chính là vọng tâm. Mười niệm này dựa vào những bậc thiện tri thức để được nâng đỡ, nghe thực tướng pháp, nương nơi thực tướng. Niệm Phật là nương vào thực tướng, tạo nghiệp chướng là nương nơi vọng tâm. Tại sao ngày nay chúng ta niệm Phật không có kết quả? Là bởi chúng ta vẫn nương nơi vọng tâm để niệm, nên không có tác dụng. Niệm được mấy mươi năm rồi nhưng không được lợi ích gì. Cốt yếu là ở chỗ này. Nếu nương theo thật tướng mà niệm thì hiệu quả đã cao rồi. Căn tánh chúng ta chậm chạp, nên khi đọc kinh nghe giảng, cho dù đến mấy mươi năm thì vẫn nương nơi vọng tâm. Không có cách gì thay vọng tâm bằng chân tâm. Nguyên nhân là do đâu? Là do không có các bậc thiện tri thức dẫn đường. Nếu gặp được thiện tri thức, thì ta phải có những điều kiện cần thiết. Đó là những điều kiện gì? Thành kiến. Hoàn toàn không phải thiện tri thức muốn những người đến thọ giáo phải cung kính với mình. Như vậy thì không phải là bậc thiện tri thức. Thiện tri thức tuyệt đối không có một nhu cầu nào. Vậy tại sao ta phải thành kính? Bởi thành kính là tánh đức. Chỉ có tánh đức mới có thể khế nhập tâm tánh. Nếu không thành kính thì là vọng tâm. Mà vọng tâm thì không thể đi vào cảnh giới chân thật. Đạo lý là như vậy. Một người thầy giáo nhận học sinh thì cũng chỉ lấy điều này làm tiêu chuẩn. Thấy học sinh này là người chân thành, cung kính, thật thà, đó mới là một nhân tài, là người có thể thành công. Thầy giáo gặp những học sinh như thế sẽ lưu tâm chiếu cố. Hàng ngày thầy giáo quan sát giúp đỡ, nhưng vẫn kèm cặp họ thật nghiêm khắc. Vì sao vậy? Vì khi quá quan tâm đến người học trò thì họ sẽ sinh tâm ngạo mạn, cống cao ngạo mạn. Nhưng nếu quá thờ ơ lãnh đạm với họ thì họ sẽ buồn bã sầu muộn, không thể học tập được. Vì thế người thầy đối với học trò bằng cách không thân cận, không thờ ơ, cứ để nó trưởng thành một cách tự nhiên. Ngày trước chúng tôi thường nghĩ như thế, sau này khi gặp lại đúng là như thế. Năm 1949 tôi đến Đài Loan một mình tôi thôi, đi cùng quân đội. Lúc bấy giờ nếu không đi cùng quân đội thì không đến được Đài Loan. Năm đó tôi đã 22 tuổi, phải tòng quân mới đến được Đài Loan. Sau khi đã đến Đài Loan, đất khách quê người, không người thân bạn bè, không ai quen biết, rất muốn đi học nhưng không có tiền đóng học phí. Khi phục vụ trong quân đội với mức lương rất thấp, mọi nhu cầu chỉ đủ nuôi sống bản thân với một mức lương rất thấp. Trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế, tôi chỉ biết dựa vào sức mình. Sách vở cực kỳ hiếm hoi. Nếu có đi nữa cũng không có tiền để mua. Chỉ còn một cách là chép lại. Những ngày nghỉ tôi đến thư viện mượn sách mang về chép lại. Làm gì đầy đủ tiện nghi như bây giờ. Lúc bấy giờ tôi gặp được thầy Phương Đông Mỹ. Biết thầy là người quê Đồng Thành, tỉnh An Huy, là đồng hương. Tuy không quen nhưng là đồng hương. Vì là đồng hương nên tôi viết cho thầy một bức thư. Trong thư gửi kèm theo một bài văn nhờ thầy xem. Mục đích không gì khác ngoài việc mong thầy nhận tôi vào học dự tính môn của thầy. Lúc bấy giờ tôi rất có thích môn triết học. Thư gửi đi là chỉ đánh tiếng. Có kết quả ra sao thì chưa biết, và cũng không dám nghĩ đến nó. Khoảng một tuần thì tôi nhận được thư trả lời của thầy, hẹn tôi đến gặp thầy ở nhà riêng. Lần đầu tiên tôi đến nhà riêng gặp thầy là nhờ một bức thư tự mình giới thiệu cho mình. Khi trò chuyện, thầy đã hỏi tôi rất nhiều điều, tôi cứ thật lòng trả lời. Mong muốn đến học dự thính ở trường. Thầy nói với tôi, nhà trường bây giờ thầy không ra thầy, trò không ra trò. Đó là khoảng 60 năm về trước. Nếu anh theo học ở ngôi trường này, anh sẽ rất thất vọng. Nghe thầy nói, tôi như sét đánh ngang tai, mất hết cả hứng. Sa sầm nét mặt, rất buồn bã đau khổ. Chúng tôi ngồi như thế khoảng 4-5 phút. Thầy lại nói, thôi được rồi, mỗi tuần vào ngày Chủ nhật, anh đến nhà tôi sẽ dạy anh 2 tiếng đồng hồ. Việc này có nằm mơ cũng chẳng được. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách bé nhỏ nhà thầy, một thầy một trò, tôi đã học môn triết học khái luận với thầy như thế. Càng về sau, học trò đến học càng đông. Nhưng cách học như thế chỉ mỗi mình tôi. Học sinh của thầy Phương cũng có rất nhiều người thành tựu, trong đó có cả Đường Quân Nghị, viện trưởng thư viện Tân Á ở Hồng Kông, cũng là học trò của thầy Phương. Sau khi nghe tôi kể, thay đổi cách nhìn, ông nói với tôi, mắt thầy Phương mọc trên đỉnh đầu, không ai phát hiện ra ông. Thầy đã một mình dạy dỗ ông nhất định sẽ là một người có tài. Thật ra thầy có dạy gì cho tôi nhiều đâu, nếu có thì đó là lòng cung kính của tôi đối với thầy. Điều này thì tôi đã tiêm nhiễm những lời dạy của cha mẹ tôi từ bé. Tôi theo Đại sư Chương Gia, theo thầy Lý. Thời gian theo thầy Lý gần 10 năm. Tất cả đều với lòng thành kính. Nếu không có lòng thành kính thì không thể học được điều gì. Nói chung đối với những học sinh khác, tôi lúc nào cũng thành kính hơn hẳn. Nhờ thế mà 60 năm qua, những gì tôi đã trải qua, tôi khẳng định rằng những lời dạy của Đại sư Ấn Quang, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ngài Ấn Quang chỉ nói như thế, nhưng tôi thêm vào mấy câu nữa: 100 phần thành kính được 100 phần lợi ích, 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích, 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích. Hoàn toàn đúng. Không có tâm cung kính thì không gặt hái được thứ gì. Phải nuôi dưỡng đức tính chân thành cung kính. Bắt đầu nuôi dưỡng từ đâu? Từ chỗ khiêm tốn của mình. Khiêm tốn vẫn chưa đủ, phải nên khép mình. Một người biết khép mình thì không ai không thành tựu. Chúng ta xem cuốn Liễu Phàm Tử Quân. Quý vị thấy tiên sinh Liễu Phàm nhìn một học sinh lên kinh ứng thị, tiên sinh ấy có thể đoán được người nào thi đỗ, người nào không đỗ. Những người như thế tiên sinh đều đoán đúng cả. Tiên sinh có biết xem tướng không? Không biết. Vậy ông quan sát thứ gì? Ông quan sát ngôn hành cử chỉ của những người học trò. Nếu những người nào thật sự có biểu hiện khiêm tốn, chắc chắn người đó sẽ thi đỗ. Tiêu chuẩn của ông ấy chỉ có chừng đó. Trong Tử Quân nói rất rõ ràng, ông ta khuyên con cái ông nên sống khép mình. Một người sống khép mình tất nhiên sẽ thành kính. Một người thành kính nhất định có thể khế hợp với tâm tánh. Nếu có một chút kiêu mạn thì không thể thi đỗ. Cuốn Liễu Phàm Tử Quân lấy một ví dụ ngược lại. Có một anh học trò đi thi. Anh này vốn là một người rất tự phụ, văn chương anh ta rất khá, nhưng lại xem thường những người bạn đồng học, thì mấy lần cũng không đỗ. Trong lòng không khâm phục, chửi rủa những vị quan chấm thi không quá mắt. Sao bài văn của mình hay như thế mà lại không đỗ? Khi anh ta đang chửi rủa, có người đứng cạnh thấy thế liền cười. Anh ta càng điên tiết, bèn quay sang người kia: sao lại cười tôi? Người kia nói: tôi cười anh là bởi bài văn của anh có gì đáng gọi là hay. Anh học trò liền nói: anh chưa biết bài văn của tôi thì làm sao biết được nó hay hay không? Người kia trả lời: tôi chỉ cần nhìn thái độ của anh thì có thể biết bài văn của anh thế nào rồi. Người học trò này cũng rất hay. Sau khi nghe xong, anh ta nghĩ người kia nói cũng có lý, liền e thẹn xin lỗi người kia. Người kia bèn khuyên nhủ: sau này người học trò tự thay đổi tính cách của mình. 3 năm sau anh học trò lại đi thi, lần này thi đỗ. Tiên sinh Liễu Phàm nhìn người cũng không gì khác. Ông không phải là thầy tướng số, ông chỉ xem người đó có thành kính hay không, ngôn hành cử chỉ có đường hoàng hay không, có phải là người chân thật hay không, có cung kính hay không. Xem từ những biểu hiện như thế, ngay cả sự thành bại của pháp thế gian, then chốt của nó là ở điểm này. Huống gì là Phật pháp rất quan trọng, chẳng phải không quan trọng. Cho nên đây là tại tâm, nương theo vọng tâm là không được. Phải nương thật tướng. Thật tướng là chân tâm. Nương theo chân tâm mới có thể thành tựu. Pháp thế gian hay xuất thế cũng thế cả, không có ngoại lệ. Xã hội ngày nay loạn lạc, thiên tai ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do đâu? Bởi ta toàn dùng vọng tâm, không dùng chân tâm. Niệm Phật cũng dùng vọng tâm thì làm sao có thể thành tựu được? Nếu nhiều người dùng chân tâm thì xã hội đã không xảy ra việc gì. Vì sao xã hội ngày trước tốt đẹp như thế? Vì xã hội ngày trước được giáo dục. Như phần trước tôi đã nói, nên giáo dục của người xưa quan trọng nhất là nền giáo dục gia đình. Người xưa coi trọng giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình là nền tảng cơ bản, có bề dày ổn định. Trong ngàn năm qua, họ đã làm rất tốt việc này. Những bậc quân vương theo đó cai trị, mà thiên hạ được thái bình. Triều đại gần chúng ta nhất là triều Mãn Thanh. Quý vị hãy xem Mãn Thanh nhập quan, Khang Hy 61 năm, Ung Chính 13 năm, Càn Long 60 năm. Sau đó có thêm Gia Khánh, gần 200 năm thái bình thịnh trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được ấm no. Những điều này từ đâu mà có? Đều do giáo dục gia đình tốt đẹp. Nhà vua cũng coi trọng nên giáo dục gia đình. Những gia đình có giáo dục tốt đều được ban thưởng, tặng giấy khen để khích lệ. Mỗi gia đình đều tích cực dạy dỗ con cái, nên xã hội không còn những người xấu. Mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành, thiên hạ thái bình. Đạo lý của nó là như vậy. Vì thế Đại sư Đạo Trác nói đến việc luận tâm, luận duyên, luận quyết định, nói rất hay. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học để nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.